Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, Ngụy Tông Sư. Cầm trong tay Lang Nha Bổng Lý Văn Xương, nhảy lên, trực tiếp đối với Vấn Sơn Tuyền đầu gõ đi qua. Lần này cần chính là gõ trọng, Vấn Sơn Tuyền tuyệt đối óc vỡ toang. Vấn Sơn Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, một bước bước ra. Lý Văn Xương bố trí xuống trận pháp phát huy tác dụng. Vô số dây leo theo lòng đất chui ra, đem Vấn Sơn Tuyền một mực cuốn lấy, nhường Vấn Sơn Tuyền đứng ở chỗ cũ động đậy không. Mộc thuộc tính, vừa vặn khắc chế ta thủy thuộc tính. Có chút ý tứ, khẽ cười một tiếng, Vấn Sơn Tuyền cũng không có cuống quýt. Mặt đất truyền đến to lớn tiếng oanh kích. Những cái kia cuốn lấy Vấn Sơn Tuyền dây leo trực tiếp bị theo mặt đất bay ra ngoài thủy lưu tách ra. Toàn bộ đều bị thủy lưu xốc lên. Lúc này Lý Văn Xương Lang Nha Bổng cũng đến. Lý Văn Xương sau lưng ba cái thiên văn đã toàn bộ sáng lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lý Văn Xương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chỉ một chiêu, Lý Văn Xương bại, theo đầy trời màn nước chung đi ra. Vấn Sơn Tuyền sau lưng lại có bốn đạo thiên văn. Ngươi gạt người, ngươi rõ ràng là tông sư cường giả, ngươi lại gạt ta, ngươi là tam trọng thiên. Lý Văn Xương không phục, giận dữ, ngươi cái kia con mắt thấy được ta chính là tông sư cường giả. Vấn Sơn Tuyền hỏi, phía sau ngươi có bốn đạo thiên văn, cái này không được liền là tứ trọng thiên tông sư cường giả sao? Lý Văn Xương cười lạnh, sự thật bày ở trước mắt, chính mình đạo sư cư nhiên không thừa nhận, ai nói cho ngươi bốn đạo thiên văn liền là tông sư cường giả. Ách, Lý Văn Xương nhất thời mông vòng, cái này còn dùng nói cho sao? Đây là tất cả mọi người cũng biết chung nhận thức a. Dưới bình thường tình huống, đột phá nhất trọng thiên thực lực, hoàn thành đạp thiên, liền có thể mở ra một cái thiên văn. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Bởi vì có thể tại tam trọng thiên có được bốn đạo thiên văn. Tại tứ trọng thiên có được năm đạo, thậm chí lục đạo thiên văn rất khó khăn. Vấn Sơn Tuyền sâu kín thở dài. Các ngươi chỉ biết thiên văn. Thế nhưng là các ngươi ai hiểu quá cái này thiên văn có thể cho các ngươi mang đến chỗ tốt gì sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu, bọn họ đều là đến từ đế quốc thiên kiêu, thế nhưng là chưa từng có người nói cho bọn hắn biết thiên văn có chỗ lợi gì. Một đạo thiên văn cho các ngươi mang đến gấp đôi thực lực. Tại toàn bộ đế quốc có thể tại chính mình thực lực bên trong nhiều đột phá một đạo thiên văn. Chỉ có chúng ta Thiên Nguyên Học Cung, Vấn Sơn Tuyền mười phần kiêu ngạo, Thiên Nguyên Học Cung truyền thừa lâu đời. Thánh Long Đế Quốc không có hình thành thời điểm, Thiên Nguyên Học Cung liền tồn tại, nghe nói Thiên Nguyên Học Cung có mấy vạn năm lịch sử, thậm chí đi ra thần linh, thế nhưng chỉ là truyền thuyết, truyền lưu đến nay Thiên Nguyên Học Cung đã không có bọn họ đã từng huy hoàng. Có phải hay không các người kỳ quái, các người gia tộc trưởng bối cũng có người tại Thiên Nguyên Học Cung đã học. Nhưng vì cái gì lại không có người nói cho các ngươi biết thiên văn bí mật? Tất cả mọi người đều gật đầu. Vậy ngươi sẽ nói cho ngươi biết người bên cạnh. Thiên văn bí mật, Vấn Sơn Tuyền trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Rất nhiều người không hiểu Vấn Sơn Tuyền ý tứ. Thế nhưng là đối mặt một cái mở ra bốn đạo thiên văn. Rất có thể là tông sư cường giả đạo sư. Bọn họ không dám ngỗ nghịch. Ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, rất nhiều người sợ hãi phát hiện, chính mình cư nhiên nói cái gì đều nói không ra. Mỗi khi muốn nói thiên văn bí mật thời điểm, lại quên chính mình muốn nói gì. Đợi không muốn nói thời điểm, trong đầu lại xuất hiện bí mật này. Các ngươi không cần kinh hoàng. Tại các ngươi tiến nhập học viện thời điểm, đã cùng học viện ký giữ bí mật khế ước. Các ngươi là không cách nào nói ra, hoặc là viết ra thiên văn bí mật. Các ngươi tại học cung sở học hết thảy, cũng không cách nào đối ngoại người biểu đạt ra tới. Vấn Sơn Tuyền 10 phần tự tin, mà Diệp Tâm Trần cùng Băng Giao lại ngây ngốc đối mặt. Băng Giao cũng cùng tất cả mọi người giống nhau, nàng không cách nào nói ra thiên văn bí mật. Thế nhưng là vừa mới Diệp Tâm Trần há miệng liền đem thiên văn bí mật nói ra. Căn bản cũng không có trở ngại gì. Thế nhưng là cái này hết thảy chỉ có Băng Giao nghe được. Bởi vì vừa mới tất cả mọi người đều kêu loạn, nghe không được những người khác nói cái gì. Vấn Sơn Tuyền nói vậy sao tự tin? Diệp Tâm Trần không dám nói lời nào. Hắn sợ học cung nhân đem mình cắt miếng nghiên cứu. Theo Vấn Sơn Tuyền giảng giải, Diệp Tâm Trần dần dần minh bạch, đẳng cấp phân chia không hề giống chính là bên ngoài miêu tả phân chia như vậy. Bên ngoài đều là lấy mở ra thiên văn số lượng là thật lực phân chia. Dưới bình thường tình huống, có người nhất trọng thiên mở ra một đạo thiên văn, nhị trọng thiên mở ra hai đạo thiên văn. Đây là dưới tình huống bình thường. Thế nhưng là cũng có một chút cường đại tồn tại, tại nhất trọng thiên thời điểm mở ra hai đạo thiên văn, tam trọng thiên mở ra bốn đạo thiên văn, cho nên rất nhiều người cũng sẽ đem mở ra bốn đạo thiên văn tam trọng thiên cường giả trở thành tông sư cường giả, mở ra bốn đạo thiên văn tam trọng thiên cường giả hoàn toàn có thể cùng tông sư cường giả đánh một trận. Theo Vấn Sơn Tuyền chỗ nói, Thiên Nguyên học cung ký lục quá, vạn năm trước, không sai, lúc đó còn không có Thánh Long Đế Quốc thời điểm, có cái thiên tài tại nhập đạo cấp bậc thời điểm, cư nhiên mở ra 9 đạo thiên văn. 9 đạo thiên văn đã là cực hạn, một đạo thiên văn gia tăng gấp đôi lực lượng, hai đạo thiên văn gia tăng gấp đôi, dùng cái này suy ra. Chớ xem thường chỉ gia tăng gấp đôi gấp hai nhiều nhất chỉ là 9 lần lực lượng. Đây cũng không có thể lấy số học tới quy hoạch. Đây tuyệt đối không phải 1 + 1 = 2 đơn giản như vậy. Bằng vào thiên văn hắn thậm chí cũng có thể đánh bại thiên địa càn khôn cường giả. Đạo sư, tông sư cường giả phía trên chẳng lẽ còn có lợi hại tồn tại? Cái gì nhập đạo, cái gì thiên địa càn khôn? Nơi này rất nhiều người đều nghe không hiểu, chỉ có thể hiếu kỳ hỏi, đó là đương nhiên, như thế nào là đạp thiên, đương nhiên là đăng thiên phong thần, thành tựu bất hủ, vĩnh sinh bất tử, đó không phải là thần, nhân loại có thể thành thần sao? Có người đùa cợt hỏi, đương nhiên, Vấn Sơn Tuyền 10 phần khẳng định hồi đáp, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời, nhân loại thật có thể thành thần. Tại tông sư phía trước, cái gọi là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên không có đặc biệt tiêu chuẩn, mọi người chỉ là lấy thiên văn số lượng tới phân biệt thực lực. Thế nhưng là các ngươi biết, như thế nào mới có thể là trở thành tông sư cường giả sao? Vấn Sơn Tuyền nhảy qua thành thần chủ đề. Cái này đối với bọn họ mà nói quá xa xôi. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Nếu như trước đây đạo sư hỏi như vậy, bọn họ sẽ 10 phần khẳng định nói cho đạo sư mở ra 4 đạo thiên văn liền là tông sư cường giả. Thế nhưng là đi qua phía trước sự tình, bọn họ đã không tự tin. Tam nguyên quy nhất, tháp sáng hồn đăng, thức tỉnh mệnh hồn, mệnh hồn thức tỉnh. Tốt nhất là chỉ một thuộc tính, nếu như là song thuộc tính, hoặc là nhiều thuộc tính, sẽ tạo thành thuộc tính tương khắc, bảo thể mà chết, coi như cơ thể bên trong thuộc tính có thể ổn định lại. Tốc độ tu luyện cũng 10 phần chậm chạp, đồng dạng thiên phú, nếu như song thuộc tính, người khác muốn 1 năm tu luyện liền có thể đề thăng một cái cấp bậc, mà người ít nhất phải 2 năm trở lên. Đây còn là tại không cân nhắc thuộc tính tương khắc, sẽ tạo thành gạt bỏ dưới tình huống. Nếu như phát sinh ngoài ý muốn, song thuộc tính người coi như 10 năm, 20 năm cũng không thấy có thể đề thăng đẳng cấp. Loại tình huống này vẫn là hào, ít nhất có mệnh tài. Nếu như thuộc tính bạo loạn lên, đây chính là thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt kết cục. Vấn Sơn Tuyền cũng không có trực tiếp đi trình bày như thế nào chờ thành tông sư cường giả, ngược lại trực tiếp nói lên mệnh hồn. Mệnh hồn đối tất cả mọi người mà nói thế nhưng là một cái mới mẻ từ ngữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.